Vũ Thần Chúa Tể, chương 290, Dâm Đao Cuồng Ma, gocchuyenaudio.com. Hai người tốc độ thật nhanh, rất nhanh thì đi tới Tần Trần phủ để ở ngoài là Tà Ai đạo nhân ảnh phi thân mà lên, rơi vào trong phủ tốc độ cực nhanh, ở bên ngoài tuần tra thành vệ quân, căn bản không kịp phát hiện. Huyền cấp võ giả cảm nhận rất nhạy cảm, mặc dù không có tu luyện tinh thần lực cũng có thể đơn giản cảm giác được hơn trăm thước bên trong tiếng động, tránh né một ít nguy hiểm. Hẳn là ở nơi này. Lý Dương cùng Tà Đao hai người liếc nhau, cảm nhận hướng trong phủ bao phủ đi. Tinh thần phong bảo tu luyện thành công, Tần Trần cũng không tiếp tục tu luyện, mà là xuất ra thần bí kiếm sắt gì cảm nhận kết cấu bên trong. Màu đen kia linh hồn hư ảnh bị thần bí kiếm sắt gì hút vào trong, chắc chắn sẽ không là vô cớ phát sinh, tất nhiên có nguyên do Tần Trần muốn làm, chính là biết rõ ràng nguyên nhân. Thế nhưng, mặc cho hắn thế nào cảm nhận thần bí kia kiếm sắt gì trong, đều tựa như một cái đầm vực sâu, tràn ngập bóng đêm vô tận, để cho hắn căn bản nhìn không thấu mảy may. Thần bí này kiếm sắt gì, đúng là bảo vật gì? Tần Trần cao mày, đang chuẩn bị tỉ mỉ điều tra, đột nhiên nhướng mày, ban nãy lại có một đạo cảm nhận quét xem qua đây. Là huyền cấp võ giả. Huyền cấp võ giả tinh thần cảm nhận rất ẩn nấp, một dạng huyền cấp trở xuống, căn bản không cảm ứng được. Thế nhưng Tần Trần là tinh thần lực tu luyện người, đồng thời hắn lực lượng linh hồn rất đáng sợ, thậm chí không thua kém Cửu Thiên Vũ Đế cường giả, cho nên mới có thể phát giác. Lại tới, là hai đạo. Tần Trần ánh mắt ngưng trọng, bất quá ngoài mặt, hắn làm bộ như vô sự tiếp tục thao túng trong tay kiếm sắt gì. Là ai phải đối phó ta? Hơn nữa quất một cái thì là hai gã huyền cấp võ giả. Trong lòng, Tần Trần đang suy đoán. Huyền cấp võ giả có thể không phải là cái gì rau cải trắng, ở Tây Bắc Ngũ Quốc như vậy địa phương, đã thuộc về cao nhất chiến lực, tiến nhập quân đội, ít nhất cũng là một phương thủ lĩnh, gia tộc cũng đủ để trở thành hào phú thái thượng trưởng lão cấp bậc cường giả, về phần tại cao nhất trong tông môn, ít nhất cũng là nội môn trưởng lão. Có phải hay không là Triệu Phượng? Tần Trần trong đầu thứ nhất nổi lên, là Triệu Phượng. Toàn bộ Đại Tề Quốc muốn giết nhất hắn, không thể nghi ngờ là Triệu Phượng, kẻ khác căn bản không có gan này một cái, cũng không có cái năng lượng này. Không giống, hơn nữa loại khí tức này, dường như trước đã gặp qua ở nơi nào. Là Quỷ Tiên Phái, bỗng nhiên, Tần Trần mãnh kinh, ban nãy cảm nhận khí tức hắn chung quy thấy được có một loại hết sức quen thuộc cảm giác, bây giờ nghĩ lại cùng năm quốc đại bỉ sơ thí thời điểm, niệm vô cực cùng với lăng chung trên thân khí tức rất cùng loại. Quỷ Tiên Phái võ giả tu luyện công pháp thường thường rất cùng loại, cái này cũng đưa tới, bọn họ khí tức cũng sẽ có chút gần nhau. Loại khí tức này, rất hư huyễn, một dạng võ giả, không hẳn có thể cảm nhận đi ra, mặc dù là nhớ kỹ, cũng chẳng mấy chốc sẽ quên mất. Thế nhưng Tần Trần cảm nhận quá dị ứng duệ, chỉ cần là hắn trải qua khí tức liền tuyệt sẽ không quên. Không nghĩ tới Quỷ Tiên Phái người, vậy mà sẽ tìm đến Đại Tề Quốc Vương Đô, thế nhưng, bọn họ tại sao muốn động thủ với ta? Không phải đã nhận định hung thủ là Tần Phong sao? Tần Trần trong đầu liên tiếp suy tư, thế nhưng ngoài mặt cũng là không động thanh sắc. Phủ đệ xó xỉnh, gocchuyenaudio.com. Lý Dương cùng Tà Đao cảm nhận xuyên thấu qua vách tường, rơi vào Tần Trần trên thân. Thiên cấp trung kỳ đỉnh phong tu vi, không phải nói chỉ có thiên cấp sơ kỳ sao? Hơn nữa trên người hắn khí tức thật không ngờ hùng hậu. Lý Dương khẽ di một tiếng, trước khi tới, hắn cũng sớm đã quen thuộc tình báo, biết Tần Trần tu vi chỉ là thiên cấp sơ kỳ, không nghĩ tới hiện tại vừa nhìn thì đã đạt đến thiên cấp trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách năm quốc đại bỉ sơ thí đi qua lúc này mới bao lâu? Không tới thời gian nửa tháng, Tần Trần tu vi rốt cuộc lại đề thăng nhất giai, đây mà vẫn còn là người ư, quả thực là biến thái. Không đúng, coi như là biến thái, cũng không khoa trương như vậy chứ, nghe nói tiểu tử này tuổi, chỉ có 15 tuổi a, Lý Dương trưởng lão, ngươi sẽ không sợ chứ? Tả Đao cười lạnh một tiếng, Lý Dương như là bị đạp phần đuôi một dạng, kém chút nhảy dựng lên. Tà Đao, ngươi có ý gì, bất quá là thiên cấp trung kỳ võ giả mà thôi, ta sẽ sợ. Ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, hơn nữa người này thực lực đề thăng nhanh như vậy, ta cuối cùng thấy có chút cổ quái, không sẽ là thiếu tông chủ, là người này giết đi. Theo lăng chung chỗ cho tình báo, giết chết niệm vô cực hung thủ, khả năng lớn nhất là Tần Phong, còn như này Tần Trần, chỉ là một nho nhỏ suy đoán, có khả năng rất thấp, vì vậy niệm sóc tông chủ mới có thể dẫn dắt rất nhiều cao thủ, đi tới Tần gia. Thế nhưng giờ khắc này ở cảm giác được Tần Trần tu vi sau, Lý Dương mơ hồ có một loại cảm giác giết chết thiếu tông chủ hung thủ, nói không chắc chắn khả năng chính chỗ này Tần Trần. Mặc kệ thiếu tông chủ có phải là hắn hay không giết, ngược lại hôm nay người này nhất định phải chết, đúng tòa phủ đệ này một căn phòng khác trong, còn có một nữ nhân, dường như dung mạo còn rất tốt, hắc hắc hắc. Tả Đao âm hiểm cười rộ lên, Từng tại Tây Bắc Ngũ Quốc hành tẩu giang hồ thời điểm, Tà Đao còn có một cái biệt danh, được xưng Cuồng Đao Dâm Ma, người này cực kỳ háo sắc, bị hắn làm bẩn đàng hoàng thiếu nữ không có hơn 1000, cũng có mấy trăm, hơn nữa hắn ưa thích gian con người hoàn mỹ sau, liền đem người cho giết chết, hưởng thụ cái loại này biến thái quá trình. Không muốn lung tung sinh sự, chớ quên chúng ta chuyến này xem, là giết chết Tần Trần. Lý Dương sắc mặt khó coi, loại thời điểm này, Tà Đao lại còn đang suy nghĩ mấy thứ này, thật không biết tông chủ dẫn hắn qua đây, là đúng hay sai. Hắc hắc hắc, tông chủ ra lệnh cho ta đương nhiên sẽ không quên mất, thế nhưng giết người xong, thoải mái một chút cũng là nhất định phải chứ sao. Tà Đao cười hắc hắc, được, đừng nói nhảm, động thủ đi, cần phải dùng sát chiêu, bằng không đưa tới đại tế quốc cường giả, liền khó làm. Lý Dương hừ lạnh một tiếng, yên tâm tốt, Tà Đao liếm liếm đầu lưỡi, mang trên mặt nanh sắc. Trong cơ thể chân lực lặng yên vận chuyển, hai người khí tức nhanh chóng tăng lên. Động thủ, hai người đồng thời xuất thủ, thân hình như là một đạo thiểm điện, phá toái hư không, trong nháy mắt xông vào Tần Trần trong phòng. Ầm ầm, toàn bộ vách tường yếu đuối bất kham, dường như đậu hũ một dạng ở hai người dưới sự xung kích, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, xuất hiện hai cái lỗ lớn. Đồng thời, hai người khí tức bay lên đến mức tận cùng, hướng trong phòng Tần Trần, nhanh như tia chớp liền muốn ra tay. Gocchuyenaudio.com Trong, Tà Đao chợt rút ra bên hông chiến đao, mà Lý Dương, đôi bàn tay thì nóng bỏng như lửa, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Phong chi miểu miểu, bọn họ nhanh, Tần Trần nhanh hơn. Hai người mới vừa có hành động, còn không tới kịp công kích xuất thủ, Tần Trần trong tay thần bí kiếm sắt gì đột nhiên vẽ ra vô số đạo quỷ dị kiếm quang, những thứ này kiếm quang điên cuồng lưu truyền, như là chi chít hạt mưa, bao phủ ở hai người thân thể. Lý Dương cùng Tà Đao còn không tới kịp xuất thủ, liền bị tràn đầy thiên kiếm quang bao phủ, thần sắc đều có chút dại ra, thoáng cái sửng sốt. Này tình huống gì, Tần Trần là làm sao biết có người muốn tập kích hắn, lại làm sao biết bọn họ sẽ theo vị trí này tập kích. Vừa khớp, kẻ đần độn cũng biết điều đó không có khả năng là vừa khớp. Hai người biểu tình trong nháy mắt biến được hết sức khó coi, như là gặp quỷ một dạng. P.S. Anh em click vào theo dõi chuyện ủng hộ mình nhé. Khách chương.